vô tình nuôi chúng boss mạt thế. Chương 370, chương 370. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi xác định quan hệ, Trầm Tranh mới có tâm trạng bán lúa lấy tiền vàng, bán hết toàn bộ thu hoạch cả năm. Trầm Tranh bỗng dưng giàu có, tiền vàng tăng vọt lên hơn 6 vạn, mặc dù ngoài đời thu nhập thụ động có thể chi phối của cô mỗi tháng cũng có tới mấy nghìn. Nhưng con số 5 chữ số trong game có thể mua được rất nhiều thứ. Chỉ cần nhìn thôi cũng thấy vui mắt. Trầm Tranh đương nhiên biết con trai thu hoạch được nhiều lúa như vậy để tái sản xuất không dễ dàng. Nghĩ đến từng đồng tiền đều là lúc cô không online, con trai nghiêm túc từng đồng tích cóp cho cô. Trầm Tranh càng thấy số tiền này không thể tùy tiện tiêu bừa được. TBC Terong cửa hàng, hạt giống thảo dược cao cấp chỉ có 3 loại, nhân sâm, đông trùng hạ thảo và tuyết liên. Mua hạt giống nhân sâm cần tổng cộng 1.000 tiền vàng. Nhưng ruộng thảo dược trồng nhân sâm phải là dị năng hệ mộc cấp 4 trở lên, cẩn thận chăm sóc mới có thể trồng sống. Hơn nữa sản lượng mỗi ngày chỉ đủ sản xuất một lọ, dịch trì hoãn lão hóa. Nếu không phải nghĩ đến căn cứ sẽ coi sản lượng này là hàng xa xỉ để vơ vét một khoản lớn từ những kẻ ngốc, thì Trầm Tranh không thể nào bỏ nhiều tiền như vậy vào một loại hạt giống. Trầm Tranh trồng hạt giống nhân sâm đã nâng cấp vào ruộng thảo dược cao cấp. Sau đó kéo dị năng hệ mộc duy nhất trong căn cứ đủ cấp là Hy Bắc vào tòa nhà này, để cô ta phụ trách trồng nhân sâm. Thực ra Hy Bắc không ngờ công việc của mình đột nhiên từ quả bánh mì và rau củ quả bình thường nhất biến thành nhân sâm. Thậm chí khi cô ta bắt đầu truyền dị năng hệ mộc, cô ta mới phát hiện ra hạt giống màu nâu nhạt. Trông bình thường, chỉ bằng móng tay cái này lại là một kẻ ăn dị năng, nó tham lam hút từng giọt dị năng cô ta truyền qua. Cắn chặt không chịu nhả ra, giống như một cái ao không bao giờ đầy. Điên cuồng nuốt chửng dị năng của cô ta. Hy Bắc chưa từng gặp loại thực vật nào như vậy. Hầu hết các loại thực vật cô ta từng xử lý trước đây, với cấp độ dị năng hiện tại của cô ta, nhiều nhất chỉ cần hút 2 ngụm nông là đủ. Làm gì có loại hạt giống như thế này, ngay cả mầm cũng chưa mọc ra mà đã sắp không đủ để nuôi rồi. Mức độ hấp thụ dị năng tham lam đó gần như là có bao nhiêu hút bấy nhiêu. Hy Bắc thậm chí còn bị nó ép phải huy động toàn bộ dị năng trong cơ thể. Căn bản không thể giữ lại bất kỳ thứ gì. Toàn bộ truyền qua, cho đến khi cô ta cảm thấy hạt nhân dị năng của mình trống rỗng như một cái kho, thì hạt giống chỉ có một chút động tĩnh kia mới như thỏa mãn. Từ từ nới lỏng kết nối với cô ta. Một lát sau, từ trong đất chậm rãi vươn ra một mầm nhỏ. Hy Bắc lau mồ hôi lấm tấm trên trán, thở dài một hơi, suýt nữa thì ngã quỵ xuống đất. Cô ta rất muốn hỏi người kia, rốt cuộc đây là thứ tham ăn gì vậy? Có loại thực vật nào hút dị năng như vậy không? Nhưng Hy Bắc dù không hỏi cũng đoán được, đây chắc chắn là một loại thực vật cao cấp. Độ ô nhiễm của quả táo mà cô ta từng lén lấy đi đo đã có kết quả, đạt đến mức trước tận thế. Không, bí mật này hiện tại chỉ có cô ta và Phó Ngôn Châu biết. Trong lòng Hy Bắc rất lo lắng. Cô ta nghi ngờ, theo thời gian, bên viện nghiên cứu sớm muộn gì cũng sẽ nhận ra sự ngụy trang nhỏ bé của bọn họ. Cách chương